cả người toàn hơi nước. Đào Mộ, giọng nói của Ninh Ân nhẹ nhàng rơi xuống bên tai, kèm theo tiếng sấm nổ vang trời, có vài phần nham hiểm và quỷ quyệt. Nghi ngờ mình bị tiếng sấm làm cho lỗ tai bị tổn thương, Ngu Linh Tê đưa tay sờ lên lông mày ướt lạnh của hắn. Đào cái gì, Mộ? Ninh Ân cầm lấy một quả óc chó trong tay, chắp năm ngón tay lại, chậm rãi nói trong tiếng vỡ vụn giòn tan. Lão Sốc sinh hạ táng, vật chôn cùng trong hoàng lăng cũng đáng tiếc, không bằng đào ra dùng làm chi phí quân sự. Cuối cùng Ngu Linh Tê cũng hiểu tại sao Ninh Ân lại dám nghênh chiến ngay khi vừa lên ngôi, hóa ra đã có tính toán từ trước. Giá trị bao nhiêu tiền? Ngu Linh Tê quan tâm nhất đến vấn đề này, quá dư giả để duy trì chi tiêu quân sự trong một năm. Ninh Ân chọn ra hai miếng thịt óc chó nguyên vẹn đút vào miệng Ngu Linh Tê, nở nụ cười đặc biệt thuần khiết. Nhân tiện, ta cũng đã đào mộ của một vài gia tộc đã chết. Ví dụ như quận vương Tây Xuyên Ninh Trường Thủy, con lợn béo đó khi còn sống chỉ biết vơ vét của cải, đồ vật chôn cùng thật sự rất phong phú. Nhìn thấy tư thái bạo ngược của Ninh Ân, Ngu Linh Tê vừa buồn cười vừa cảm thấy hả giận. Đọc, nghe chuyện tốt hơn trên app TYT. Vấn đề chi tiêu quân sự khiến hộ bộ đau đầu, kết thúc lặng lẽ trong việc đào mộ kèm theo sấm sét. Lại một tiếng sấm sét nổ vang giống như một cỗ xe lăn qua đường chân trời. Tiểu hoàng tử phía sau Bình Phong thức giấc và thốt lên tiếng khóc bi bô. Ngu Linh Tê lập tức đứng dậy khỏi đầu gối Ninh Ân, bước nhanh đến mép giường ngồi xuống, vỗ nhẹ vào ngực tiểu hoàng tử để trấn an. Ninh Ân đứng dậy đi theo, vẻ mặt lạnh lùng chán ghét. Thứ gì đây? Tiểu hoàng tử bị bệnh vừa mới uống thuốc. Ngu Linh Tê nhẹ giọng nói. Bên ngoài mưa to quá, để nó nghỉ ngơi ở đây một lát. Ninh Ân u ám đứng ở đó, nhìn chằm chằm nó một hồi, mới nói. Có thể bê, óp chết nó. Vú nuôi thay quần áo bước vào cửa, đột nhiên không kịp đề phòng nghe được tân đế nói những lời này, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Bệ hạ thứ tội, vú nuôi gần như dính cả người xuống đất, rung rinh như chiếc lá khô trước gió. Xuyệt, Ngu Linh Tê đưa ngón tay lên và mím môi ra hiệu cho bà ta đừng phát ra âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiểu hoàng tử lại ngủ say, nàng đứng dậy nắm tay Ninh Ân đi ra khỏi sảnh phủ. Phía sau, vú nuôi như được đại xá, té ngã đảo đảo chạy vào phòng trong, ôm lấy sinh mệnh mong manh nằm trên giường. Trở lại sảnh chính, Ngu Linh Tê cho người hầu lùi xuống, sau đó quay đầu nhìn Ninh Ân nói. Được rồi, nó mới một tuổi, ngay cả nói còn chưa biết. Nếu phu quân không vui, thiếp có một giải pháp. Một tháng sau, Ngu Phủ có thêm một cháu trai, nghe nói là cô nhi của một vị tướng thân tín của Ngu gia, nên được Ngu Hoán Thần nhận nuôi và đổi tên thành Ngu Cần, hy vọng đứa trẻ có một trái tim trong sáng và một đức tính cao thượng. Vào ngày đứa trẻ rời cung, vú nuôi đã dập đầu thật mạnh 3 lần hướng về nơi ở của hoàng hậu. Bà ta biết rằng đó là một ân huệ to lớn khi cho phép một vật hy sinh như đứa trẻ được đổi tên và sống sót. Bà ta sẽ chôn thân thế của đứa trẻ trong bụng, mang theo vào quan tài, bằng lòng cả đời đốt đèn xanh cầu phúc, cầu xin cho hoàng hậu nương nương sống lâu trăm tuổi, không bệnh tật, tai ương. Từ đây về sau, trên thế gian này sẽ không còn tiểu hoàng tử nữa. Chỉ có Ngu Cần được phủ tướng quân nuôi dạy. Vào cuối tháng 6, quân đội Ngu gia đã đại thắng trong trận chiến đầu tiên. Đúng ngày tin vui truyền đến, Tô Hoàn đã hạ sinh, thuận lợi hạ sinh nữ nhi Ngu Du. Song hỷ lâm môn, Ngu Linh Tê vô cùng vui mừng, tự tay chọn khóa trường mệnh, giày hổ rồi đến Ngu phủ thăm tẩu tẩu và cháu gái mới sinh. Vú nuôi cẩn thận ôm lấy Ngu Cần tiến lên thỉnh an, nói với nó. Cần nhi, đây là muội muội. Sau này khi con lớn lên phải bảo vệ muội muội cả đời, biết không? Ngu Cần vươn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình ra, chỉ vào đứa bé trong nôi nói. Ô, muội, muội, câu đầu tiên mà đứa trẻ này học được không phải là cha hay nương mà là muội muội, tất cả mọi người trong phòng đều phá lên cười. Hai đứa trẻ này rất hợp nhau, sau này tình cảm chắc chắn rất tốt. Ngu Linh Tê mỉm cười, nhìn về phía vú nuôi nói. Chăm sóc cháu trai của bản cung thật tốt. Một câu, cháu trai, thân thiết khiến mắt vú nuôi đỏ lên, không nhịn được quỳ xuống liên tục nói. Vâng, Tô Hoàn nằm trên giường với khuôn mặt bầu bĩnh, lặng lẽ kéo ngón tay Ngu Linh Tê hỏi. Tuế Lễ cũng đã thành thân được hơn nửa năm, định khi nào có thêm chuyện vui đây? Ngu Linh Tê sửng sốt một chút, sau đó cong mắt nói. muội với hắn còn trẻ, không vội. Tô Hoạt tỏ vẻ hiểu rõ. Cũng đúng, hoàng thượng mới lên ngôi, chắc chắn là trăm công ngàn việc. Đâu chỉ trăm công ngàn việc, buổi tối cũng không nhàn rỗi. Tần suất nấu cơm không thấp, nhưng Ninh Ân chưa từng đề cập đến chuyện muốn có con. Dường như ngoài bản thân Ngu Linh Tê ra, trên đời này không có thứ gì đáng để hắn quan tâm. Việc con cái đành tùy duyên vậy. Ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch, cây nóng như thiêu như đốt dần tan đi, gió đêm đã mang theo cái mát lạnh của gió thu. Một chiếc xe ngựa rộng rãi và khiêm tốn lái ra khỏi cổng cung và dừng lại trước bậc thềm của phủ Tĩnh Vương ban đầu. Sau đó rèm xe được vén lên, mỹ nhân trong chiếc váy đỏ rực bước ra khỏi xe trong màn đêm, nhìn tấm bảng hoành tráng và vững chãi của phủ Tĩnh Vương. Ninh Ân mặc áo choàng bằng gấm màu tím đậm theo sát nàng. Đai lưng ngọc vạch ra eo thon rắn chắc, lười biếng nói. Tuế đê tối nay có hứng thú, có muốn đi thăm lại chốn cũ của ta không? Còn trang điểm, xinh đẹp bắt mắt như vậy, Ninh Ân gõ lòng bàn tay vào chiếc quạt gấp, không khỏi nghĩ đến tình huống chiếc váy đỏ bị xé thành vụn trên làn da nõn nà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ của Ngu Linh Tê trôi về quá khứ xa xăm, phục hồi tinh thần, nghiêng đầu và mỉm cười. Hôm nay là ngày đầu tiên chàng và thiếp gặp nhau, Ninh Ân rõ ràng là giật mình, sau đó đưa cái quạt gấp chạm vào trán Ngu Linh Tê. Nhớ nhầm rồi, hắn chậm rãi sửa lại, ta gặp Tuế Tuế lần đầu tiên là 2 tháng sau, vào mùa thu tháng 10 năm Thiên Chiêu thứ 13, gặp nhau lần đầu tiên ở dục giới Tiên Đô, hắn và nàng là hai mặt đối lập của bóng tối và ánh sáng. Không sai, là hôm nay, Ngu Linh Tê nói nhỏ, hôm nay ở kiếp trước. Nàng bị ép phải tô lông mày và trang điểm, ấn nàng vào trong kiệu, nâng vào phủ Nhiếp Chính Vương, gặp được nam nhân không ai bì nổi đang chống gậy. Ninh Ân dừng một chút, rồi thản nhiên cười, Tuế Đế nói ngày nào thì là ngày đó, chỉ cần nàng vui vẻ, mỗi ngày đều là ngày đầu tiên gặp nhau. Ngu Linh Tê thỏa mãn cong mắt, không có giải thích nhiều. Nàng vén váy bước lên bậc đá, thị vệ đã đẩy cửa ra từ lâu, ánh đèn trên sàn nhà phản chiếu bóng dáng mảnh mai của nàng một cách rực rỡ. Ngu Linh Tê nhìn lại, chiếc váy đỏ thắm khẽ đung đưa theo gió đêm, nở nụ cười xinh đẹp với Ninh Ân. Thiếp đã sai người chuẩn bị bữa tối và đồ uống, mau tới đây. Ninh Ân đứng dưới chân bậc thang, trong lòng trào lên một cảm giác quen thuộc. Hắn cảm thấy quen thuộc đến mức hình như rất lâu trước đây, hắn từng có được ánh sáng dịu dàng này, cách Trương.